Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, ngẫu nhiên gặp Cynthia. Kết lần, cô gái này một đầu phiêu giật, mái tóc dài màu vàng, dáng người thướt tha, vừa xinh đẹp lại thông minh, tốt thân ảnh quen thuộc. Vô luận là cái này hình dáng vẫn là cái này kiểu tóc, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là khí khái hào hùng tập kích người. Liền là tại Mahogany Trấn nhìn thấy Lorelai thời điểm, cũng không có biểu hiện ra dạng này khí chàng, cho người ta một loại vô hình uy áp. Cynthia từng để cho tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp đều nghe tiếng mất hồn danh tử. Gia tộc của nàng liền là Sinnoh địa khu số 1 đại gia tộc, tại các công ty lớn đều có cổ phần. Càng là ra Cynthia tên thiên tài này thiếu nữ, từ Cynthia leo lên quán quân bảo tọa một ngày kia trở đi, đến mình nặng sinh hay là Sinnoh địa khu quán quân, quán quân chi vị sừng sững Sinnoh địa khu mấy chục năm không ngã. Thực lực của nàng hoàn toàn chính là cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Thần đồng dạng tồn tại, đây không phải thiên vương khiêu chiến thi đấu sao? Cynthia căn bản cũng không phải là cái nào thiên vương đệ tử, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu như Cynthia xuất chiến, mình muốn chiến thắng là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Ken không khỏi nghĩ tiến lên tìm hiểu một lần. Tiểu thư, xin hỏi ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Tiệm trà sữa lão bản rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Cynthia có nghiêm trọng lựa chọn sợ hãi chứng, để nàng tại đối diện với mấy cái này trà sữa thời điểm hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Như thế một chuyện nhỏ vậy mà có thể cho dạng này một vị vĩ đại quán quân sứt đầu mẻ trán. Thật không thể tưởng tượng nàng tại đối mặt Kem Ly thời điểm sẽ là như thế nào biểu hiện. Thế nhưng là những này trà sữa khẩu vị ta đều rất ưa thích a. Thật rất xoắn suýt đâu. Cynthia một bộ rất dáng vẻ vô tội. Rét lạnh vào đông, rất thích hợp đến một chén nóng bá tước trà sữa đâu. Lúc này Ken đi tới, đối Cynthia lộ ra đã lâu mỉm cười. Cynthia quay người nhìn thoáng qua Ken, nói ra, bằng hữu, đây là lựa chọn của ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta hẳn là uống gì trà sữa đâu? Hoa hồng, lam dâu, bá tước, những này ta đều rất ưa thích. Lão bản, hai chén nóng bá tước trà sữa, còn có một chén ta mời vị tiểu thư này. Ken trực tiếp đối tiệm trà sữa lão bản nói ra, thuận cũng đã đem tiền thanh toán. Cái này, Cynthia có chút do dự. Lúc này Ken đem trà sữa đưa đến Cynthia trong tay, nói ra, dạng này, chẳng phải không cần lựa chọn. Cynthia cười một tiếng, ngươi nói rất đúng đâu. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ken, ngươi đây. Tên ta là Cynthia. Thật cao hứng hôm nay ngẫu nhiên gặp. Cynthia, Huy Trấn Sinnoh địa khu mọi người đâu? Lần này tới núi Silver cũng là tới tham gia thiên vương khiêu chiến thi đấu sao? Ken thăm dò tính mà hỏi thăm. Cynthia lắc đầu, nói ra, ta tham gia, đối bọn hắn liền quá không công bằng. Ta chỉ là theo giúp ta một người bạn tới tham gia. Tính cách của nàng quá hướng nội. Ken nhẹ gật đầu. Ở độ tuổi này có thể nói ra như thế bá khí lời nói ra, Cynthia thật sẽ không xuất hiện người thứ hai. Những này thiên vương đệ tử cái nào không phải người nổi bật. Tại Cynthia trong miệng cũng chỉ là đối bọn hắn không công bằng, đối tượng thôi. Bằng hữu. Ken nhất thời không nghĩ lên Cynthia sẽ có bằng hữu gì. Thế mà đáng giá nàng từ Sinnoh bồi tiếp tới. Cynthia tỉ tỉ, chính kinh ngạc ở giữa. Thanh tịnh thanh âm không linh truyền tới. Tại hai cái bảo tiêu cùng đi. Một cái 7-8 tuổi thiếu nữ. Thân mang một thân tinh khiết áo trắng. Vàng nhạt tóc có chút cuốn lên. Khuôn mặt suy đạn tức phá phấn nộn. Như vậy tiên tử bộ dáng liền là Ken cũng không nhịn được vì đó tắc lưỡi. Thật sự là, gió thổi tiên tay áo bồng bềnh nâng. Còn giống như nghe thường vũ y múa, mặc dù tuổi nhỏ, lại cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian. Cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngươi nói cái gì? Giống như rất êm tai một câu đâu. Cynthia hỏi chính xuất thần bên trong kênh. Không, không có gì. Cái này liền là của ngươi bằng hữu. Kênh lấy lại tinh thần hỏi. Kết lần, hẳn là không có sai. Tại trong trí nhớ của mình chỉ nhớ rõ nàng là tại rút địa phương đảm nhiệm hệ sai kích thiên vương. Thế nào lại là Sino thiên vương đệ tử? Đúng vậy a, cái này là bằng hữu của ta kết lần. Là chúng ta Sino địa khu siêu năng lực thiên vương nữ nhi. Nàng trời sinh liền có siêu năng lực. Sử dụng siêu năng lực Pokemon thế nhưng là rất lợi hại. Cynthia giới thiệu chính mình mới hơi có một chút ấn tượng, kết lần từ nhỏ cùng Cynthia là bạn tốt, chỉ bất quá vẫn luôn không phải Cynthia đối thủ, vì tiến hành cấp độ càng sâu tu hành cho nên mới đi rút địa phương. Về sau cũng thông qua cố gắng của mình trở thành rút địa phương thiên vương. Cùng Kanto Sabrina, đều là tự thân liền mang theo siêu năng lực huấn luyện ra. Sử dụng lên siêu năng lực Pokemon đến tự nhiên cũng liền thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá dạng này dị bẩm thiên phú người há lại người bên ngoài hâm mộ tới. Kên ừ một tiếng, tốt, ta phải đi, kết lần xưa nay không cùng người xa lạ nói chuyện. Cảm ơn người trà sữa, chúng ta sau này còn gặp lại. Cynthia nói xong cũng rời đi, hướng kết lần phương hướng đi. Kên tiếp tục tại trong chợ đi dạo, bất chi bất giác đã nhanh đến giữa trưa, đang chuẩn bị rời đi thị trường thời điểm, một nhà nơi hẻo lánh tiểu thương cửa hàng đánh thẳng ra vang dội chiêu bài. Mang theo đạo cụ, mua một tặng một, quảng cáo như vậy tuyệt đối mê người, rất nhanh liền có rất nhiều người tụ tập tới, nhưng nhìn một cái đưa tặng danh sách, rất nhiều người đều thất vọng cực độ. Trên cơ bản liền là mua cha câu, Mystic Water loại này tính thực dụng rất cao mang theo phẩm tặng xác thực tiểu hương lô. Tiểu hương lô cũng coi là một loại mang theo phẩm, xem như cấp thấp nhất. Pokemon mang theo sau có thể tải lư hương bên trong nhóm lửa các loại huân hương. Cũng có thể đề cao Pokemon một điểm năng lực, tỉ như kỳ dị huân hương có thể đề cao siêu năng lực kỹ năng uy lực. Gợn sóng huân hương có thể đề cao hệ Water kỹ năng uy lực. Đóa hoa huân hương có thể đề cao hệ Grass kỹ năng uy lực. Cái này tiểu hương lô mang theo ở trên người vốn là phiền phức. Với lại huân hương còn muốn khác mua. Coi như sử dụng hiệu quả cũng rất không rõ ràng. Chỉ cần đối phương sử dụng khí lưu loại kỹ năng, những này huân hương tự nhiên là sẽ bị thổi chạy. Căn bản sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Khó trách những người này sẽ thất vọng. Phía dưới cùng nhất một hạng ngược lại là đưa tới kênh chú ý. Mua hết phấn đưa kim loại phấn hoặc là tốc độ phấn. Quang phấn giá trị thực dụng vẫn còn rất cao. Bản thân là một loại chiếu lấp lánh bột phấn. Mang theo về sau, quang mang sẽ mê hoặc đối thủ. Từ đó khiến cho chiêu thức biến không dễ dàng trúng đích. Nhưng là loại này bột phấn không phải cái gì Pokemon đều có thể sử dụng. Sao sao loại Pokemon liền không thể sử dụng? Loại này bột phấn chủ yếu là đều vung ở trên người. Biết phát sáng mê hoặc đối thủ. Sao sao Pokemon trên thân có nhiều lông tóc? Bột phấn dính đến lông tóc bên trên. Với lại lông tóc sẽ chóc ra. Không biết muốn thật lãng phí bao nhiêu quang phấn. Nhất là Piloswine dạng này toàn thân là lông Pokemon căn bản cũng không có thể sử dụng. Với lại loại vật này dính ở trên người khẳng định là không thoải mái. Dù sao cũng là có máu có thịt thân thể. Đột nhiên trên thân thể dính một ít gì đó tự nhiên sẽ bài xích. Cho nên áp dụng loại này mang theo đạo cụ Pokemon vẫn là rất ít. Nhưng là mình hết lần này tới lần khác liền có một cái. Mà lại là tuyệt phối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.